Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, màu đen đao ngắn. Thượng, đi vào ma thú sơn mạch ngày thứ 51, những sát thủ này đều cho là ta dễ khi dễ. Lâm Lôi nhìn trước mắt chết đi một tên áo đen nữ nhân thi thể. Cái này áo đen nữ nhân thực lực cũng liền tại chiến sĩ cấp 5 trái phải. Chính là Lâm Lôi một người dựa lấy ma pháp phụ trợ. Liền đem nữ nhân này cho giết chết. Đức Lâm Kha ốc đặc cười nói. Chỉ cần nhìn nhiều ngươi vài lần. Liền có thể phân biệt ra được ngươi mới chỉ là một thiếu niên. Một tái không biết trời cao đất rộng. Một mình hành tẩu tại ma thú sơn mạch thiếu niên. Ai không muốn đến kiếm tiện nghi giết ngươi. Lâm Lôi trong lòng bất đắc dĩ. Chính mình năm nay mới 15 tuổi, mặc dù cái gặp phải người trưởng thành, thế nhưng là trên mặt cái kia ngây thơ vẫn là có. Nữ nhân này, chết cũng cho ta một chút, trên thân nhiều một chút vết sẹo coi như xong. Đáng tiếc ta bộ y phục này cũng bị hủy đi, hiện tại ta chỉ còn lại cuối cùng một bộ y phục. Lâm Lôi nhìn xem trên thân bị xé nứt mở quần áo. Giờ khóc giờ cười. Dọc theo con đường này, Lâm Lôi đã từ một chút sát thủ cái kia đạt được mấy bộ y phục. Thế nhưng là tại ma thú sơn mạch bên trong hư hao nhiều nhất chính là quần áo. Lão đại, tên sát thủ này bao khỏa bên trong ma tinh hạch, cũng giá trị mấy ngàn kim tệ đâu. Một bộ y phục có thể đáng mấy ngàn kim tệ sao? Bối bối lại phản bác, Lâm Lôi nghe được cái này, cười. Tiến nhập ma thú sơn mạch hơn một tháng, trên thân vết thương là càng ngày càng nhiều, thế nhưng là đồng dạng bao khỏa bên trong ma tinh hạch cũng là càng ngày càng nhiều. Được rồi, thân trên không mặc quần áo, duy nhất một bộ quần áo lưu về đến đi mặc, tại ma thú sơn mạch bên trong dù sao cũng không có người nào nhìn thấy. Lâm Lôi dứt khoát đem cái, này quần áo rách nát quăng ra, trực tiếp ở trần. Nắm lấy chuôi này màu đen đao ngắn tiếp tục đi tới. Chuôi này màu đen đao ngắn trong mấy ngày này cũng cho Lâm Lôi không nhỏ trợ giúp. Đi lại một khoảng cách, Lâm Lôi rất tự nhiên mặc niệm khởi ma pháp chú ngữ. Một hồi một đạo gió nhẹ lấy Lâm Lôi làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng tỏ khắp lái đi. Chính là tham chi chi phong. 200-300 mét phạm vi bên trong ma thú hoặc là người. Căn bản trốn không thoát Lâm Lôi thăm dò. Lâm Lôi đồng dạng mỗi đi tới một dài đoạn khoảng cách liền sẽ cẩn thận sử dụng một lần, tham chi. Chi phong, khi Lâm Lôi đi lại một hồi lâu, lại một lần thi triển, tham chi chi phong, sau, a. Một đám người, nhóm người kia giấu ở trên cây làm gì? Lâm Lôi trong lòng rất nghi hoặc. Lúc này tại Lâm Lôi phía nam hơn 100 mét một gốc cực kỳ tráng kiện. Đoán chừng cần 7-8 người vây quanh không biết tồn tại bao nhiêu năm cổ thụ bên trên. Đang có lấy mười mấy người giấu ở phía trên. Lòng hiếu kỳ lệnh Lâm Lôi không tự chủ được lặng lẽ nhích tới gần. Phi thường chậm chạp, cẩn thận tới gần. Khi Lâm Lôi tiến nhập một chỗ khóm bụi gai sinh loạn thảo bụi bên trong thời điểm mới nhìn rõ ba. Mười mấy mét bên ngoài cây kia cổ thụ bên trên mười mấy người. Mười mấy người, mỗi người đều là một bộ quần áo màu đen. Bên hông đồng thời có một thanh màu đen đao ngắn. Màu đen đao ngắn, Lâm Lôi ánh mắt ngưng tụ ở trong đó một thanh màu đen đao ngắn bên trên. Vô luận là kiểu dáng vẫn là màu sắc, đều cùng chính Lâm Lôi trên tay cái này một thanh màu đen đao ngắn giống nhau như đúc. Đồng thời cái kia trốn ở cổ thụ bên trên mười mấy người cho Lâm Lôi cảm giác cũng là âm trầm. Cùng lúc trước Lâm Lôi gặp được tên sát thủ thứ nhất phi thường giống nhau. Đều là quần áo màu đen, đều là màu đen đao ngắn. Còn có, Lâm Lôi cũng phát hiện cái kia mười mấy người phần lưng đều hơi có một tia hở ra. Lâm Lôi kìm lòng không được nhớ lại. Lúc trước tên sát thủ kia chính là đem bao khỏa chăm chú dán tại trên thân. Là ở vào quần áo nội bộ. Khi đó vẫn là bối bối xé rách tên sát thủ kia phần lưng quần áo mới phát hiện cái sách tay kia. bọn hắn là cùng một tổ chức. Đồ đần lúc này cũng nhìn ra được. Lâm Lôi tim đập tốc độ không khỏi tăng nhanh một chút. Mà lúc này đây trên cây cổ thụ này 10 cái người áo đen còn tại nhỏ giọng đàm thoại. Số 18 cùng số 7 thế nào còn chưa tới? Trong đó một người áo đen bất mãn nói. Chết cũng khó nói. Một tên người áo đen lạnh lùng nói ra. Dựa theo thời gian, chờ đến trời tối. Trời tối nếu như bọn hắn còn chưa tới. Mặc kệ bọn hắn sống hay chết, bọn hắn đều xem như không có quá quan. Trong đó một tên người áo đen lạnh lùng nói ra. Cái khác người áo đen nghe được vị hắc y nhân này lên tiếng đều trầm mặc lại. Giấu ở loạn thảo bụi bên trong Lâm Lôi cũng đoán được. Cái này nói chuyện người áo đen chỉ sợ là cái này tiểu đội nhân mã thủ lĩnh. Lâm Lôi trong lòng thất kinh. Lúc trước muốn giết ta sát thủ đều là tu luyện đen tối thuộc tính đấu khí chiến sĩ cấp 6. Vậy cái này tiểu đội thủ lĩnh chỉ sợ càng mạnh a. Lúc này Lâm Lôi liền muốn thối lui. Thế nhưng là Lâm Lôi vừa mới lui lại mấy bước. Vị này nói chuyện người áo đen bỗng nhiên nhướng mày. Ánh mắt kia đột nhiên nhìn về phía Lâm Lôi chỗ này. Xèo. Đồng thời một đạo màu đen lưu quang cực tốc bắn về phía Lâm Lôi vị trí. Lâm Lôi bị dọa đến nhảy một cái. Trong lòng càng là minh bạch. Bại lộ, lúc này phong hệ phụ trợ ma pháp cực tốc lập tức thuấn phát. Lâm Lôi lập tức dùng tốc độ nhanh nhất hướng ma thú xâm lâm chỗ sâu phóng đi. Theo Lâm Lôi, ma thú xâm lâm càng chỗ sâu càng thêm nguy hiểm. Đối phương khả năng bởi vì chính mình chạy hướng ma thú xâm lâm chỗ sâu mà có chỗ kiêng kỵ không truy sát. Lâm Lôi cũng dự định tốt. Hướng chỗ sâu chạy lên cái vài dặm lại hướng mặt khác phương hướng chạy trốn. Người áo đen nhìn thấy Lâm Lôi trên lưng bao khỏa, cùng trong tay màu đen đao ngắn, biến sắc, số ai, đi giải quyết hắn, người áo đen thủ lĩnh ra lệnh, số hiệu càng gần phía trước, thực lực liền càng mạnh, từ vừa mới Lâm Lôi tránh né trong sự phản ứng, thủ lĩnh áo đen liền đánh giá ra Lâm Lôi thực lực. Vâng, đại nhân, trong đó một tên người áo đen lập tức từ trên đại thụ đáp xuống. Lấy cực kỳ tốc độ kinh người hướng Lâm Lôi truy đuổi mà đi. Bất quá Lâm Lôi vốn là cùng bọn hắn liền có đoạn khoảng cách. Tăng thêm lại là chạy trước đường. Hai người ngay từ đầu khoảng cách liền có 70-80 mét. Thế nhưng là tên này người áo đen tốc độ thật rất nhanh. Tựa hồ so với lúc trước cái thứ nhất muốn giết Lâm Lôi sát thủ tốc độ nhanh hơn như vậy một chút. Thật kinh người tốc độ. Lâm Lôi linh hoạt xuyên thẳng qua giữa rừng núi. Khi thì leo lên, khi thì nhảy vọt, mà phía sau người áo đen lại lạnh lùng cực tốc đuổi theo. Giữa hai người khoảng cách nhanh chóng rút ngắn. 60 mét, 50 mét, 40 mét, 30 mét, Lâm Lôi càng chạy trốn. Phía sau sát thủ tiến tới là càng thêm gần, 10 mét, 9 mét, 8 mét, 7 mét, Lâm Lôi nhìn như hoảng hốt chạy bừa địa, lại chỉ là hướng ma thú sơn mạch chỗ sâu phóng đi. Phong hệ phụ trợ ma pháp, người áo đen nhìn ra được Lâm Lôi là thi triển phong hệ phụ trợ ma pháp. Thi triển phong hệ phụ trợ ma pháp, tốc độ còn như thế chậm, xem ra là chiến sĩ cấp 4. Nhiều nhất cấp 4 đỉnh núi, người áo đen trong lòng giết nhau chết Lâm Lôi có 10 phần lòng tin. Hai người khoảng cách không ngừng tới gần, Lâm Lôi mặt ngoài kinh hoàng, thế nhưng là nội tâm lại trầm ổn vô cùng. Không sai biệt lắm chạy mấy dặm đường, nơi xa cái kia 10 cái sát thủ căn bản chú ý tới xa như vậy. Một mực kinh hoàng chạy trốn Lâm Lôi, trong mắt lại hiện lên một tia lạnh lùng. Mà đồng thời một mực tại Lâm Lôi trên vai tựa hồ rất sợ hãi ảnh thử, bối bối, đột nhiên chuyển động. Hô, màu đen ảnh thử tại người áo đen trong con mắt phóng đại. Cơ hồ là trong nháy mắt đã đến người áo đen trước mắt. Người áo đen còn thấy được màu đen ảnh thử sắc bén kia răng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.